Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 164, cạnh tranh đơn. Góc truyện audio.com. Bích Giao cái chết đưa tới độc giả bạo động ở Lâm Uyên trong dự liệu. Hắn ở viết đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Đây là toàn thư chuyển chiết điểm. Trương Tiểu Phàm tâm tính đại biến. Trốn đi Thanh Vân, gia nhập Quỷ Vương Tông. Dùng tên giả vì lúc chính lúc tà Quỷ Lệ. Đến tiếp sau này đầu mối chính đã là chính Ma Tranh. Thực ra cũng là sống lại Bích Giao quá trình. Cứ việc quá trình này đã định trước rồi thất bại. Bất quá Lâm Uyên không trả lời thực ra cũng là một loại tác thành. Bởi vì đáp lại ước tương đương với kịch xuyên thấu qua. Ít nhất hắn không có hoàn toàn bóp gãy độc giả niệm tưởng. Chuyện này đối Lâm Uyên sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó thời gian, hắn tiếp tục điều giáo Tiết Lương. Làm trên tay dạy học trò nhiệm vụ. Hai ngày nghỉ, chính là cứ theo lẽ thường đi làm. Ngày này, làm Lâm Uyên lần nữa đi tới công ty thời điểm. Cố Cường Vận lại một lần nữa gõ Lâm Uyên cửa phòng. Lâm đại biểu, Cố Cường Vận sau khi vào cửa, do dự một chút nói. Trước ngài không coi trọng kia tứ phần đơn đặt hàng. Chúng ta chỉ nói tiếp một cái. Chính là ngươi trên tay cái kia 700.000 đơn đặt hàng. Còn lại tam phần đều không nói thành. Tại sao? Lâm Uyên có chút không hiểu. Bây giờ hắn đối công ty tình huống cũng có chút hiểu rồi. Cho nên hắn biết, loại này phe giáp chủ động tìm tới cửa đơn đặt hàng. Theo lý thuyết nói thành tỷ lệ vẫn là rất đại. Cố Cường Vận cười khổ nói. Bởi vì kia tam phần đơn đặt hàng phía sau phe giáp. Cũng chỉ danh muốn tiện ngư. Cũng chính là Lâm đại biểu ngài tới đón. Ngài không tiếp lời. Công ty còn lại người viết ca khúc. Phe giáp coi thường. Lâm Uyên bừng tỉnh. Khó trách hệ thống muốn chính mình dạy đồ đệ. Tinh mang âm nhạc quẫn cảnh. Cũng sẽ không bởi vì chính mình đến mà thay đổi quá nhiều. Cuối cùng, hay là bởi vì tinh mang âm nhạc soạn nhạc bộ thực lực tổng hợp không đủ. Muốn hoàn toàn thay đổi cục diện này, vẫn còn cần một ít đặc biệt các biện pháp. Nhưng cũng còn tốt, chúng ta giàu gì bảo vệ một phần đơn đặt hàng. Cố Cường Vận bất đắc dĩ nói. Bất quá phần này duy nhất bảo vệ tới đơn đặt hàng. Hay là bởi vì ta theo đối phương nói, Tiết Lương là đồ đệ của ngài, bọn họ mới nguyện ý thử hợp tác, cho nên ta đang suy nghĩ, phần này đơn đặt hàng coi như Tiết Lương không làm được. Ngài cũng phải giúp hắn một chút, đến thời điểm ta sẽ với Tiết Lương thương lượng, để cho hắn đem đơn đặt hàng phân chia cho ngươi. Cố Cường Vận nói tương đối uyển chuyển, hắn bổn ý là... Lâm Uyên có thể hơi chút hướng dẫn một chút Tiết Khải sáng tác. Thành lời nói, tờ đơn đoán Tiết Khải. Nhưng tiền đoán Lâm Uyên. Cứ như vậy Tiết Khải cũng có tác phẩm làm nền tảng. Sau này tiếp đơn độ khó sẽ hạ xuống. Không cần, Lâm Uyên mở miệng nói. Tiết Lương có năng lực hoàn thành cái này đơn đặt hàng. Cố Cường Vận, người có phải hay không là quá để mắt Tiết Lương rồi hả? Bất quá lời này Cố Cường Vận khẳng định không dám nói. Hắn chỉ có thể thận trọng nói. Vậy nếu là không làm được, ta sẽ xuất thủ. Tiết Lương là Lâm Uyên đồ đệ. Lâm Uyên nhất định phải đám học trò lật tẩy. Nhưng hắn thật là cảm thấy Tiết Lương có thể hoàn thành cái này đơn đặt hàng. Gần đây Tiết Khải một mực đi theo hắn học tập. Tốc độ tiến bộ thật nhanh. Được rồi, có Lâm Uyên những lời này. Cố Cường Vận vẫn tương đối yên tâm. Hắn do dự một chút. Lại nói. Thực ra gần đây còn có một cái ý hướng tờ đơn. Ta cảm thấy phải chả là nói cho ngươi một chút tương đối khá. Lâm Uyên ngẩng đầu. Bao nhiêu tiền? Cố Cường Vận nói. Cũng là 3 triệu. Lâm Uyên cảm thấy có thể tiếp. Nhưng thấy Cố Cường Vận rất khó khăn dáng vẻ. Liền mở miệng hỏi một cái câu. Có gì không ổn sao? Nói như thế nào đây? Cố Cường Vận châm trước nói. Đây là tới tự thất tinh giải trí đơn đặt hàng. Bọn họ muốn làm dưới cờ Đình Phong ca sĩ Thủy Vân chế tạo riêng một ca khúc. Giá giá đúng là 3 triệu. Nhưng đây là một phần cạnh tranh đơn. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Có ý gì? Cố Cường Vận giải thích. Cái gọi là cạnh tranh chỉ riêng là phe giáp đồng thời tìm số công ty hợp tác. Giống vậy tiêu chuẩn bên dưới. Ai bài hát tốt bọn họ liền chọn ai bài hát. Ồ, Lâm Uyên gật đầu nói. Có thể tiếp. Cố Cường Vận gật đầu một cái. Chấm, quả thật có thể tiếp. Nhưng ta cảm thấy được không cần phải. Lâm Uyên nhìn về phía Cố Cường Vận. Cố Cường Vận phân tích nói. Bởi vì sự cạnh tranh này đơn thường thường đều là rất nhiều gia âm nhạc chế tác công ty đồng thời tiếp. Nhưng phe giáp dù sao chỉ có một. Cho nên mặc dù bọn họ và vài công ty ký hợp đồng. Nhưng cuối cùng chỉ sẽ chọn một công ty hợp tác. Mà còn lại phe ất chính là quần xì múc canh. Công dã tràng. Lâm Uyên đánh giá. Rộng rãi quang lưới. Cố Cường Vận gật đầu liên tục. Đúng. Chính là rộng rãi quang lưới sách lược. Thất Tinh Giải Trí lần này cạnh tranh đơn chuẩn bị đồng thời với ngũ gia phe ất ký hợp đồng. Ngũ công ty trong cạnh tranh cương. Nếu như bọn họ cuối cùng không có lựa chọn chúng ta tác phẩm. Chúng ta đây coi như là uổng công khổ cực một trận. Coi như tác phẩm cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ muốn là không phải tốt nhất. Phe giáp cũng chỉ sẽ tượng trưng cho 10 vạn đồng tiền khổ cực phí đuổi xuống. Lâm Uyên nói. Chúng ta đây bắt lại đơn đặt hàng không được sao? Nghe vậy Cố Cường Vận nhất thời giờ khóc giờ cười. Lâm đại biểu đương nhiên là nghệ cao nhân gan lớn. Không sợ lấy cuối cùng uổng công khổ cực một trận. Nhưng vấn đề là nhiều như vậy công ty cạnh tranh. Ai có thể bảo đảm chính mình bài hát nhất định sẽ bị phe giáp nhìn chúng đâu rồi. Hơn nữa lần này ngài không có lựa chọn ca sĩ tự do. Bởi vì bọn họ cái này đơn đặt hàng mục đích chính là muốn là Thủy Vân chế tạo riêng một thủ ca khúc. Ta biết Thủy Vân, Lâm Uyên đi tới Tề Châu sau đó cũng lý giải quá một phen thị trường. Thủy Vân là một cái phong cách đặc biệt ca sĩ. Lâm Uyên đi tới Tề Châu sau đó nghe qua đối phương không chỉ một thủ tác phẩm. Lâm Uyên thích tự do lựa chọn ca sĩ không sai. Đó là bởi vì hắn trước đó không biết ca hội do ai tới hát. Hắn sợ ca khúc sẽ bị tao đạp. Nhưng nếu như tờ đơn trước thời hạn nói tốt là vì vị kia ca sĩ chuẩn bị. Mà ca sĩ bản thân trình độ cũng rất ưu tú lời nói. Kia Lâm Uyên là có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn có thể tìm một bài thích hợp đối phương bài hát. Dù sao đặc định ca sĩ đã trở thành phe giáp chế tác riêng bản thân yêu cầu một trong. Tóm lại, khác làm hại bài hát là được. Lâm đại biểu, Cố Cường Vận chột dạ nói. Tờ đơn này, còn có một vấn đề cuối cùng. Ta muốn nói với ngươi xuống. Lâm Uyên hỏi, cái gì? Cố Cường Vận bĩu môi nói. Bởi vì Thất Tinh Giải Trí lần này lựa chọn ngũ gia phe ất. Trừ chúng ta tinh mang âm nhạc bên ngoài. Thực lực cũng rất mạnh. Trong đó có hai nhà càng là ở toàn bộ Tề Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy âm nhạc chế tác công ty. Một nhà kêu Cô Lang. Một nhà kêu Hồng Nguyệt. Lâm đại biểu khả năng không quá hiểu. Người chỉ cần biết hai nhà này công ty thật đủ sức để nghiền ép chúng ta tinh mang âm nhạc là được. Thật sự nói. Thất Tinh Giải Trí lần này lựa chọn mấy nhà hợp tác phương Trung. Vẫn còn có tinh mang âm nhạc. Cố Cường Vận là có chút vinh hạnh. Mặc dù hắn biết Thất Tinh Giải Trí nhất định là hướng về phía tiện ngư tới. Nhưng loại này tờ đơn. Thực ra Cố Cường Vận là thực sự không nghĩ tiếp. Bởi vì tiện ngư là tinh mang âm nhạc cục cưng quý giá. Hắn ở Tề Châu thời gian có hạn. Tại sao phải nhường tiện ngư cùng Cô Lang cùng với Hồng Nguyệt cứng đối cứng? Nhân gia cũng có vương bài người viết ca khúc. Nhưng mà, Lâm Uyên ý nghĩ lại khác hẳn với Cố Cường Vận. Kia nếu như chúng ta bắt lại lần này đơn đặt hàng. Đánh bại Cô Lang cùng Hồng Nguyệt. Sau này có thể hay không thì có càng nhiều đơn đặt hàng tìm chúng ta hợp tác. Cố Cường Vận, lời nói này tốt có đạo lý. Ai không muốn đánh bại Cô Lang cùng Hồng Nguyệt, Nhưng vấn đề là chúng ta chỉ có Ngươi Tiện Ngư, mà cô lang cùng Hồng Nguyệt hai công ty. Dưới cờ lại không chỉ một vị vương bài soạn nhạc a, hắn dĩ nhiên không dám thật nói lời này. Ra vẻ mình đối Lâm đại biểu rất không tin rằng, nhưng đối với tay dù sao cũng là cô lang cùng Hồng Nguyệt. Cố Cường Vận chột dạ cũng là bình thường. Mặc dù loại này tờ đơn không cạnh tranh quá nhân ra cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng Lâm đại biểu ở Tề Châu thời gian thật rất có hạn. Tờ đơn này không thành, liền lãng phí Lâm đại biểu ở Tề Châu thời gian. Đây là Cố Cường Vận thật sự không muốn nhìn thấy. Lâm đại biểu thời gian, đối với tinh mang âm nhạc mà nói, vô cùng quý báu. Vậy thì thử một chút đi, Lâm Uyên nói. Cố Cường Vận thấy Lâm Uyên có ý tưởng, cũng liền không có tiếp tục khuyên. Ngược lại cái này tờ đơn, coi như không làm được, cũng không có cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể kiếm nhất bút khổ cực phí. Hắn mở miệng nói, tờ đơn có thể tiếp, nhưng Lâm đại biểu nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Cái gì? Cố Cường Vận nói, tờ đơn này khó thực hiện lời nói, không cần phải tử dập đầu, như vậy quá lãng phí thời gian. Chúng ta coi như đơn này là chạm thử vận khí tốt. Vạn nhất bị phe giáp nhìn chúng cố nhiên tốt, nhưng không làm được cũng không có vấn đề. Lâm đại biểu sớm một chút tiếp còn lại chỉ riêng được. Được, Lâm Uyên không có ý kiến. Hắn sẽ không chết dập đầu cái gì đơn đặt hàng. Nhiều tiền cháy sạch hoàng a, hắn càng không có khinh thường anh hùng thiên hạ ý tứ. Nhất là tại hắn sử dụng qua Dương Trung Minh nhân vật thẻ sau đó. PS, hôm nay lại có điểm tạp văn, cho nên đến bây giờ mới biệt xuất canh. 3. Tiếp tục viết nhất định sẽ xuống chất lượng, cho nên trước hết kết thúc công việc đi. Ngày mai sẽ tiếp tục tăng thêm. Cách chương.